Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, Châu Trưởng thì như thế nào? Lão Phu xem, tìm người chết là người Thanh Lâm. Tám tinh tinh không chí tôn gào thét, một hai bàn tay to, tràn ngập ngập trời pháp tắc chi lực, hướng phía Thanh Lâm áp rơi mà xuống. Đã có thất tinh tinh không chí tôn làm vết xe đổ. Người này ra tay thời điểm cũng không có vô lễ, ngay từ đầu tự vận dụng pháp tắc chi lực phá diệt pháp tắc, là chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc có thể phá diệt vạn vật. Lúc này Thanh Lâm vị trí cái kia phiến không gian bị phá diệt pháp tắc bao phủ, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Hắn dưới chân đại địa tại lún xuống, hắn đỉnh đầu thiên khung tại vỡ vụn, Thanh Lâm bên người, thiên địa đều phá diệt rồi, không còn tồn tại, nhưng mà, Thanh Lâm lại trên mặt treo một vòng cười lạnh, quanh thân lôi quang tràn ngập, lôi điện pháp tắc lưu chuyển, khiến cho phá diệt pháp tắc không cách nào cận thân. Cái này một cái chớp mắt, sau lưng của hắn, bảy đối với thần dược xuất hiện, lại để cho thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên 64 gấp 10 lần. Ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, thực lực tăng lên 64 lần dưới tình huống diệt sát một gã tám tinh tinh không chí tôn, vậy là đủ rồi. Cái kia liền nhìn xem, đến tột cùng là ngươi chết hay là ta sống. Thanh Lâm quát khẽ, bàn tay lớn chém ra. Lôi điện pháp tắc lập tức hóa thành một mảnh lôi quang, tung hoành ngang dọc, như là một mảnh lôi hải, mang tất cả hướng tám tinh tinh không chí tôn. Hai loại pháp tắc va chạm, chợt bộc phát ra đáng sợ hủy diệt chi lực, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Thanh Thiền Lôi kéo Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bay ngược, tránh cho bọn hắn bị liên lụy. Đệ Cửu Châu Châu Trưởng sắc mặt âm trầm, cũng lôi kéo thất tinh tinh không chí tôn lui ra. Bạch Ma Lão Tổ cùng Yêu Thiên càng là không cần nhiều lời, từ vừa mới bắt đầu tự thối lui ra khỏi đầy đủ khoảng cách xa. Oanh, va chạm kịch liệt thanh âm vang vọng thiên địa, lôi điện pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc kịch liệt va chạm, trong chớp mắt giúp nhau chôn vùi ở vô hình. Tốt xúc sinh, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Tám tinh tinh không chí tôn kêu một tiếng tốt, đột nhiên trùng thiên mà đi, đi vào 10 vạn trượng cao trong hư không, huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trưởng, hướng phía Thanh Lâm lăng không chấn rơi xuống. Tám tinh tinh không chí tôn, thực lực đáng sợ, trên mặt đất ra tay, dương không khai mở tay chân, mà lại cảnh giới này người. Một kích chi lực, sợ là muốn đem đại địa đều cho đánh chìm. Cực lớn thủ trưởng, chừng 10 vạn trượng dài, như là thượng thương chi thủ, từ trên trời mà đến, hướng về trên mặt đất Thanh Lâm. Đáng sợ thanh thế, chấn động Thương Hàn thần quốc, đưa tới vô số người vây xem. Trời ơi, đây là thượng thương chi thủ sao? Là muốn tiêu diệt thế sao? Đáng sợ như thế công kích, coi như là một tòa đại thành cũng có thể một trưởng đập nát a. Là tinh không chí tôn tại ra tay, chỉ có bọn hắn ra tay mới có thể ra hiện đáng sợ như thế thanh thế. Các ngươi mau nhìn, trời xanh phía trên có một vị tiền bối. Tám tinh tinh không chí tôn, dĩ nhiên là tám tinh tinh không chí tôn. Hắn tại cùng với đại chiến, mọi người cách rất khoảng cách xa, hướng trên mặt đất Thanh Lâm nhìn lại, trong lúc nhất thời cũng không thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Tám tinh tinh không chí tôn một trường, như cũ là phá diệt pháp tắc, đây là pháp tắc hội tụ mà thành một trường, ẩn chứa cường đại phá diệt chi lực. Một trường này, cách rất cự ly xa, tự lại để cho phạm vi 10 vạn trượng ở trong đại địa nhanh chóng băng liệt rồi. Từng đảo đáng sợ vết rách, lan tràn muốn bốn phương tám hướng. Hình ảnh nhìn về phía trên muốn nhiều khủng bố có nhiều khủng bố. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. tám tinh tinh không chí tôn một trưởng, còn không có rơi xuống, tựu đã tạo thành đáng sợ như thế phá hư. Một trưởng này nếu như rơi xuống, sợ là đại địa đều muốn bị đánh chìm, vạn dặm bên ngoài Thương Hàn thần đô đều muốn vì vậy mà bị tổn hại. Cái này chớ đừng nói chi là người rồi. Tám tinh tinh không chí tôn đối phó cái kia người, khẳng định sẽ không toàn mạng. Có thể vào thời khắc này, một cái năm màu thần mang hội tụ mà thành nắm đấm, chung quanh tràn ngập sấm sét vang dội, đường kính chừng 20 vạn trượng, đột nhiên theo đại địa phía trên lao ra, lăng lệ ác liệt hướng phía cái kia một cái đại thủ oanh tới. Là Thanh Lâm tại ra tay, hắn một kích này, đồng thời thi triển ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc hai loại pháp tắc. Thanh thế có thể thấy được lốm đốm. Cái gì? Hai loại pháp tắc, kẻ này vậy mà nắm giữ hai loại pháp tắc, cũng đều là chỉ vẹn vẹn có cấp đã ngoài pháp tắc. Tám tinh tinh không chí tôn động dung, khó có thể tin nhìn trên mặt đất Thanh Lâm, như là đang nhìn một cái quái vật. Người bình thường có thể nắm giữ một loại chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà Thanh Lâm nắm giữ hai loại pháp tắc không nói, cũng đều là chỉ vẹn vẹn có cấp đã ngoài pháp tắc. Cái này lại để cho tám tinh tinh không chí tôn làm sao có thể không động dung. Nhìn xem cái kia cấp tốc mà đến một quyền, tám tinh tinh không chí tôn không tự giác sinh ra một loại sợ hãi. Một quyền kia, quang điện không dứt, thanh thế ngập trời. Một quyền kia, ngũ hành lưu chuyển, lực đạo vô cùng. Một quyền kia, có thể toái đại địa, có thể diệt thương khung. Đó là đáng sợ như thế một quyền. Kế tiếp, lại để cho tám tinh tinh không chí tôn càng thêm sợ hãi sự tình đã xảy ra. Hắn dùng phá diệt pháp tắc đánh ra một trường, cái con kia bàn tay lớn, hoàn toàn như là một khối vải rách đồng dạng, bị Thanh Lâm một quyền nhanh chóng xé rách. Mà lại để cho nhất tám tinh tinh không chí tôn khó có thể tiếp nhận chính là cái kia cực lớn nắm đấm, thế tới không giảm, đã đem hắn bao phủ, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu dừng tay. Mạnh huynh là đệ cửu châu châu trưởng tọa hạ đệ nhất cường giả, ngươi dám gây bất lợi cho hắn, chẳng khác nào là ở cùng đệ cửu châu châu trưởng là địch. Thanh Lâm, ngươi nếu không phải muốn chết, tự băng quyền lực, bằng không thì muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tình thế nguy cấp, Hoắc Tư Long sau lưng thất tinh tinh không chí tôn nhìn ra tám tinh tinh không chí tôn tình cảnh. Mạnh Huyền một đường, lập tức ngoài mạnh trong yếu mở miệng, áp chế Thanh Lâm, tám tinh tinh không chí tôn không địch lại Thanh Lâm. Dưới mắt cũng chỉ có chuyển ra đệ cửu châu châu trường mới có thể bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiển nhiên không phải bị người áp chế chi nhân. Hắn lạnh lùng liếc qua thất tinh tinh không chí tôn, mặt khác một tay huyễn hóa trở thành một cái màu đen bàn tay lớn, ô quang tràn ngập, đột nhiên xuất hiện ở người này đỉnh đầu. Diệt thiên thủ. Thanh Lâm lạnh lẽo nhìn người này, càng không để ý tới bên cạnh hắn đệ cửu châu châu trưởng, lạnh lùng mở miệng nói, đệ cửu châu châu trưởng thì như thế nào? Thanh mỗ đã từng nói qua, thanh mỗ làm việc luân phiên không đến các ngươi đến đây chỉ trích. Bọn ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ vào sau lưng có một cái châu trưởng, tự dám đối với thanh mỗ ngang ngược chỉ trích. Thanh mỗ bất quá là đối với các ngươi tiểu trừng phạt mà thôi, các ngươi không thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm quát lạnh, lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía Hoắc Tư Long. Hoắc Tư Long sắc mặt âm trầm, đồng dạng cũng đang nhìn Thanh Lâm, hai người ánh mắt giao hội, lập tức như có đao quang kiếm ảnh đang lóe lên, một hồi quyết đấu đã không thể tránh né. Đệ cửu châu châu trưởng thì như thế nào? Thanh Lâm không sợ. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt của hắn tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên cực lớn nắm đấm trùng trùng điệp điệp đem tám tinh tinh không chí tôn bao trùm. Trên mặt đất, diệt thiên thủ bao hàm diệt thiên thần thông, lăng lệ ác liệt rơi xuống, đem thất tinh tinh không chí tôn bao phủ. Đợi đến lúc cự quyền tiêu tán, diệt thiên thủ thu hồi, đệ cửu châu châu trưởng Hoắc Tư Long thình lình chứng kiến. Tám tinh tinh không chí tôn chỉ còn lại có một kiện đạo bào. Tùy phong bay xuống, thất tinh tinh không chí tôn tắc thì còn sót lại một trương da người. Bị bụi đất chôn, hai đại tinh không chí tôn, tại Thanh Lâm thuộc hạ, toàn bộ diệt, đệ cửu châu châu trưởng Hoắc Tư Long. Chợt ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía Thanh Lâm, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.